mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, lão tử chính là muốn đoạt ngươi đồ vật. Hả? Lưu Phàm Phàm lúc ấy trong lòng liền lộp bộp một cái. Nghe Hạ Vũ Hàm một hơi này, rõ ràng là đối lão tử có thâm cừu đại hận đây này. Chẳng lẽ nói, Hạ Vũ Hàm cô nàng này kỳ thật không phải tới cứu ta à? Lần này thảm, lão tử giống như chọc tới một cái hơn điều nhân vật. Nhưng là, hiện tại không thể cùng Hạ Vũ Hàm đi à? Lão tử nhiệm vụ còn chưa làm xong đâu. Thanh Liên kiếm ca ai? Nói cái gì cũng muốn đoạt tới tay. Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian lấy lòng Hạ Vũ Hàm. Ta cùng bọn hắn ba chút chuyện còn không có kết đâu. Cái kia, Hạ tỷ tỷ, Hạ nữ thần, có thể hay không trước hết để cho ta cùng bọn hắn ba cái kết xong lại đi à? Xem ở ngươi là tiểu hài tử phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Hạ Vũ Hàm xoay người rời đi, khẩu khí vẫn là trước sau như một dữ dằn. Ta tại Hằng Thiên Dược Trang chờ ngươi, mau chóng tới, nếu không ta tuyệt tha không ngươi. Nói xong liền đi, Lưu Phàm Phàm lúc này mới xem như buông lỏng một hơi. Sau đó, trực tiếp là cho Lưu Vân Tông cái này ba cái trưởng lão mỗi người một cước. Tê liệt, còn dám động lão tử. Lão tử nói lên đầu có người bảo bọc đi. Lúc này tin không? Ta tin, chấm ngoặc kép. Hồ Bân liền đầu cũng không dám ngẩng lên một cái. Thân thể đều có chút run rẩy. Cái này tiểu thí hài, thật đúng là có hậu trường a. Sớm biết rõ Mộc Nguyên Trấn bên trong có cái như thế cường hãn nhân vật trong bóng tối trợ giúp cái. Này tiểu thí hài, hắn nói cái gì cũng muốn mang lên càng cường nhân hơn đến a. Lưu Phàm Phàm, hiện tại biết rõ nên làm như thế nào không? Hồ Bân, lại muốn dựng ngược a. Có thể hay không để cho ta chậm rãi? Ta vừa mới xuống tới. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một bàn tay đi qua. Chậm cái đầu mẹ ngươi. Hồ Bân phi thường tự giác dựng ngược. Thuận tiện còn khuyên nhủ Nguyên Lãng cùng Tư Đồ Minh. Hai vị trưởng lão, nếu không, các người cũng đổ lập đi. Có trời mới biết cái này tiểu thí hài còn sẽ có thủ đoạn gì à? Nguyên Lãng khẽ cắn môi. Cắn quay hàm cũng nâng lên đến. Nhưng vẫn là dựng ngược. Duy chỉ có Tư Đồ Minh ở nơi đó. Một thân ngông nghênh bộ dáng. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ta đường đường Lưu Vân Tông trưởng lão, há có thể bị ngươi cái này tiểu thí hài nhục nhã. Chấm ngoặc kép, ta cút mẹ mày đi xiết cái bức. Cũng cái gì tình huống, còn cho lão tử trang bức đâu. Như ý kim cô bổng trực tiếp là vung ra đến. Đằng một cái, một gậy hung hăng hướng về phía Tư Đồ Minh trên mặt đập tới đi. Ba tương đương, Tư Đồ Minh kêu thảm. Lập tức tát đến Tư Đồ Minh bay ngược ở một bên. Nửa bên mặt cũng sưng lên tới. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức, trời cao nước xa, nhóm chúng ta chắc chắn sẽ có gặp lại một ngày. Chấm ngoặc kép, Tư Đồ Minh thanh âm đều có chút phát run. Hồ Bân cùng Nguyên Lãng thấy gọi là một cái kính nể a. Tư Đồ trưởng lão tốt lắm, thà chết chứ không chịu khuất phục a. Hai ta sau khi trở về, sẽ hảo hảo tế bái ngươi. Chấm ngoặc kép, Tư Đồ Minh sắc mặt đột nhiên biến. Cái gì, cái này tiểu thí hài, sẽ không thật giết ta đi. Chấm ngoặc kép, Hồ Bân, rất có thể a. Đào cũng lấy ra, còn bốc lửa đâu. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đã là cặn bã sáng chói phụ thể. Tay cầm đồ long đao, mặt đao phía trên. Ánh lửa đại mạo, nóng bỏng bốc lên, Nguyên Lãng cảm động đến nhanh khóc. Tư Đồ trưởng lão, ngài lên đường bình an a. Ngươi quang huy sự tích, ta nhất định sẽ thay ngươi hướng tông môn ca tụng. Chấm ngoặc kép, móa, cái này tiểu thí hài đến thật a. Tư Đồ Minh sắc mặt đơn giản khó coi đến mấy giờ. Nếu như bị cái này tiểu thí hài giết, tính là cái gì chứ quang huy sự tích a? Đơn giản chính là sỉ nhục nha. tha mạng, phải bồi thường nhà ngươi tường đúng không? Ta bồi. Tư Đồ Minh sắc mặt chuyển biến đến gọi là một cái nhanh a. Chẳng những là đem trên thân tinh thạch cùng võ tu dược vật móc ra, còn trực tiếp dựng ngược bắt đầu, động tác tạc tiêu chuẩn, thấy Lưu Phàm Phàm cũng sững sờ một cái. Ốc ngay, lão tử còn tưởng rằng cái này lão gia hỏa là khối xương cứng. Nghĩ đến hảo hảo ngược một ngược hắn chơi đùa, mẹ nó, hiện tại bỗng nhiên trở nên ngoan như vậy, còn nhường lão tử làm sao ngược a? Hưởng thụ một cái ngược người khoái cảm, liền có khó khăn như thế sao? Ngươi đây, lão tử gia môn, là bị ngươi chụp nát. Lưu Phàm Phàm chừng Hồ Bân một chút, Hồ Bân kém chút dọa đến không có ngã lập thành công. Thanh âm yếu ớt, ta trước đó đều đã cho a. Chấm ngoặc kép, không có ý tứ quên. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm lại nhìn về phía Nguyên Lãng. Ngươi đây, giao ra. Nguyên Lãng run rẩy, ta không có hư hao nhà ngươi đồ vật đi. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một cước đạp tới. Tê liệt, còn cùng lão tử cò kè mặc cả có phải hay không? Cỏ, ta quản ngươi có hay không hư hao. Lão tử chính là muốn đoạt ngươi đồ vật. Ngươi có ý kiến ngang. Mặt khác hai cái cũng kết giao. Liền ngươi không giao. Ngươi có ý tốt a ngươi. Tinh thạch, còn muốn võ tu dược vật. Hết thảy giao ra. Nguyên Lãng cũng đem trên thân tinh thạch cùng võ tu dược vật cũng giao ra. Lại lấy tới 3 vạn mai tinh thạch cùng 20 mai dẫn hồn đan. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm liền đem cái này 20 mai dẫn hồn đan chuyển hóa thành kinh nghiệm. Đinh, điểm kinh nghiệm tăng lên 4.000 điểm. Chậc chậc chậc, từ trên thân trưởng lão ăn cướp võ tu dược vật chướng kinh nghiệm. Là thật mẹ nó dễ chịu a. Tăng thêm trước đó, lập tức liền để lão tử chướng 8.000 điểm kinh nghiệm cũng. Bất quá tinh thạch nha, vẫn là hơi ít, tăng thêm trước đó, cũng mới lấy tới 4 vạn mai. Các người cái này trưởng lão làm sao là, trên thân mới như thế điểm tinh thạch, quá mẹ nó nghèo đi. Ta cũng thay các ngươi cảm thấy mất thân phận a. Về sau gặp phải lão tử, mang nhiều điểm tinh thạch ở trên người, biết rõ không? Chấm ngoặc kép, đinh, trong vòng một canh giờ. Nhường Hồ Bân, Nguyên Lãng, Tư Đồ Minh 3 người dựng ngược 60 giây. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được ban thưởng. 10 năm vạn mai tinh thạch. 10 năm vạn mai tinh thạch rốt cục tới sổ a. Hiện tại lão tử tinh thạch số lượng đã là vượt qua 30 vạn mai. Lý Bạch đại chiêu, mua, không hề nghĩ ngợi. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem Lý Bạch đại chiêu mua lại. Đinh, thành công mua sắm võ kỹ, Thanh Liên kiếm ca, nơi phát ra, vương giả vinh quang, lập tức, tâm tình gọi là một cái thoải mái, rất muốn thử một lần vũ kỹ này uy lực thế nào đây này. Mau mau cút, trực tiếp là phiết Lưu Vân Tông cái này 3 cái trưởng lão một chút. Thừa dịp lão tử hiện tại tâm tình tốt, nhanh mẹ nó lăn, muốn ở lại chỗ này lời nói. Liền cho lão tử tiếp lấy dựng ngược. 3 cái trưởng lão tranh thủ thời gian là chuồn đi. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Tư Đồ Minh sắc mặt tái xanh. Chưa từng có một khác. Hắn có chật vật như vậy qua. Tiểu thí hài, ngươi chờ đó cho ta. Phần này sỉ nhục, ta nhất định sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút. Lão tử không nghe thấy. Hồ Bân lòng nóng như lửa đốt. Tư Đồ trưởng lão ngươi cũng đừng lại nói. Trêu đến tiểu hài tử kia tức giận. Chúng ta lại phải trở về dựng ngược a. Có thể chạy liền tranh thủ thời gian chạy đi. Tư Đồ Minh sắc mặt càng khó coi hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lười nhác quản Lưu Vân Tông cái này 3 cái trưởng lão. Lưu Phàm Phàm cẩn thận nghiên cứu một cái Thanh Liên kiếm ca. Lại là phát hiện, vũ kỹ này, giống như đến phối hợp với kiếm mới có thể sử dụng ra. Trước tiên cần phải tìm thanh kiếm mới được. Giờ phút này, Lưu gia đám người cũng là nghị luận ầm ĩ. Từng cái, toàn bộ đều nhìn về Lưu Phàm Phàm, nghĩ không ra, Phàm Phàm thế mà lợi hại như vậy. Tại Mộc Nguyên Trấn, thế mà còn có một cao thủ trong bóng tối bảo hộ Phàm Phàm. Mà lại là cái mỹ nhân a, dẫn hồn ngũ trọng, Phàm Phàm thành tựu, thế mà đã đến như thế kinh người tình trạng. Tôn kính, e ngại, hâm mộ, yêu mến, đủ loại thanh âm, đủ loại ánh mắt. Phàm Phàm, ngươi không sao chứ? Lưu Vũ Phong rất là lo lắng hỏi. Trước đó hắn bị Tư Đồ Minh đánh một chưởng kia, hắn đã chữa trị xong. Không có việc gì, không có việc gì. Ta mẹ nó còn ngại đánh ba cái kia cẩu thí trưởng lão đánh không đủ thoải mái đâu. Lưu Vũ Phong sắc mặt nghiêm cẩn. Phàm Phàm, trước đó cứu ngươi cái kia võ tu cao cường nữ tử, nàng rốt cuộc là ai a? Vì cái gì ta cảm giác nàng đối ngươi còn rất là phẫn nộ bộ dáng? Chấm ngoặc kép, ngoạn tao. Lưu Phàm Phàm lúc này mới mãnh liệt nhớ tới. Xong con bê, thế mà đem Hạ Vũ Hàm cấp quên mất. Cô nương kia còn đang chờ lão tử đi qua đâu. Lấy cô nương kia tính tình, nếu để cho nàng đợi lâu, lão tử tuyệt bức có thủ a. Ai, nàng chính là Hằng Thiên Dược Trang đại tiểu thư. Lão tử lần trước đem hắn dược trang cho nổ, nàng đương nhiên nổi giận a. Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian hướng Hằng Thiên Dược Trang chạy tới. Không nói lão cha, lão tử đến mau chóng tới. Không phải vậy quỷ biết rõ cô nương kia sẽ làm sao cầm lão tử xuất khí. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.